Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 393, Xuân Quang Vô Hạn Tốt. Phương xa chân trời, vực cuồn cuộn, đem mảnh này đêm tối nhuộm thành thanh thiên. Một thanh lượng trời xích treo cao tại bầu trời, mãnh liệt ra vô thượng đến thần đại đạo, giống như có thể ép sập vạn cổ chư thiên. Mà tại kia lượng trời xích đối diện, một cây lấy u lam tiên kim đúc thành trường thương đứng lơ lửng trên không. Thân súng như rồng, giống như cỗ có sinh mệnh, nhúc nhích hô hấp, lượng trời xích cùng thanh trường thương kia địa vị ngang nhau. Lâm vào trạng thái giằng co, vực cùng màu u lam màu tương hỗ nghiền ép va chạm. Riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ đô thành bên trong lóe sáng. Quang huy soi sáng muôn phương. Nương theo lấy đạo kim quang này gia nhập, kia u lam trường thương ra một tiếng không dám gầm thét, đảo ngược mà quay về, một lần nữa không nhập xuống phương bên trong dãy núi. Vực toàn diện chiếu rọi nhỏ núi hoang mạch, đem lúc trước tiêu tán ra tất cả sương mù xám đều thanh trừ, tịnh hóa. Đến cuối cùng, kim quang tán đi, vực thu liễm, nhỏ hoang bên trong dãy núi âm thanh xé gió không ngừng. Mười mấy tên cự đầu cấp những người khác đạo cực đỉnh cường giả chật vật chạy trốn. Từng cái tất cả đều sắc mặt tái nhợt, thụ khác biệt trình độ trọng thương, nhưng lại không còn dám có chút dừng lại. Một đường chạy vội, trong mắt có sợ hãi, giống như là kiến thức một loại nào đó thế gian kinh khủng nhất sự vật. Nhỏ núi hoang mạch sinh biến cố, ở xa 3000 chiến đài thanh niên thiên kiêu nhóm tự nhiên không có khả năng chú ý không đến. Đến thần chi binh đối kháng cảnh tượng quá mức kinh khủng, gặp một lần liền là làm người cả đời khó quên. Bỗng nhiên sinh đại sự như thế, cho dù là thanh niên chí tôn chiến cũng không có khả năng lại hấp dẫn lấy tất cả mọi người. Giờ khắc này không biết bao nhiêu thanh niên thiên kiêu cùng nhau hướng về nhỏ núi hoang mạch phương hướng lao vụt mà đi. Trên bầu trời xẹt qua đạo đạo chói lọi lưu quang, cuối cùng trăm sông hợp thành biển, tại nhỏ hoang ngoài dãy núi vây tụ tập hợp. Nghĩ nên biết được lúc trước đến tột cùng sinh, mà bây giờ nhỏ núi hoang mạch đừng nói là bọn hắn, liền là cự đầu cũng không thể lại đặt chân. Các nơi đều có quốc chủ cảnh giới cường giả trấn thủ một phương, phòng ngừa có người vụng trộm tiến vào đi. Theo thời gian trôi qua, 3000 chiến đài phụ cận nhân số chợt giảm, bất quá ngắn ngủi một canh giờ chính là giảm nhanh một nửa. Mà giờ này khắc này vẫn tại trên chiến đài người lại là khó được đạt được cơ hội thở dốc. Bởi vì trong lúc nhất thời không ai muốn lên đài, một chút lúc trước tiêu hao quá lớn thiên kiêu lúc này mừng thầm, ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống khôi phục, mà mặt khác còn có chút hiếu kỳ tâm nặng tỉ như Âu Dương Nana thì là căn bản không tĩnh tâm được. Bức thiết muốn đi tham gia náo nhiệt, nhưng từ không muốn uổng phí lãng phí không dễ có thắng liên tiếp chiến tích, tại chính là lâm vào chật vật xoắn suýt lựa chọn. Chậc chậc, những người kia thật đúng là dám làm a, gan thật mập. Hứa Vui ánh mắt nhìn về phía nhỏ núi hoang mạch phương hướng, không khỏi chậc chậc cảm thán, đi 242 cái, không biết có thể trở về mấy cái. Kha Vô Kỵ nói, chuyện này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, chuẩn bị một chút trở về hảo hảo chào phúng bọn hắn đi. Nơi này ngươi nhìn xem. Hứa Vui mỉm cười, quay người chính là biến mất. Cách đó không xa thanh ngô trên cây, Ngô Địch tùy ý liếc qua rời đi Hứa Vui, ngược lại nhìn về phía khép lại sách vở Cao Sắt, nói, người quê quán bị tịch thu. Ừ, Cao Sắt duỗi ra một cây ngón trỏ, chống đỡ lấy cái cằm nghĩ khuỷu tay chỉ chốc lát về sau, nói, ai biết được, ta cũng không biết ta quê quán ở nơi nào. Vậy kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Muốn hay không cùng ta cùng đi? Ngô Địch dương lên trong tay tiểu hoàng bàn. Cao Sắt trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, tốt. Chấm chấm, đô thành Kính Hoa lâu bên trong đình, Khuynh Thành trong tiểu lâu. Yến Khuynh Thành ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, chậm rãi chỉnh lý trang dung. Một đoạn thời khắc, trong mặt gương chợt chiếu rọi ra một thân ảnh già nua. Lão ẩu thân hình còng xuống, Nguyên bản hồng quang đầy mặt, gương mặt lúc này hoàn toàn trắng bệch. Nhíu mày dày đặc mọc lan tràn. Cả người tới lúc trước so sánh phảng phất một nháy mắt già nua một vạn tuổi. Thánh nữ, lão ẩu mở miệng, nhưng mà còn chưa chờ nàng nói dứt lời. Sắc mặt đột biến, hất lên tay áo, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Vô tung vô ảnh, Yến Khuynh Thành khóe miệng có chút nhấc lên một vòng đường cong. Đứng dậy đi hướng ngoài cửa, nghênh tiếp đi tới Ngô Địch. Công tử thật có lỗi. Vừa đi giúp một người bạn mang theo cái đường, tới chậm điểm. A Nam, công tử bằng hữu kia tất nhiên cũng là bất phàm nhân vật. Hắn dài rất khá nhìn, cùng ngươi không sai biệt lắm. Cái kia không biết công tử có thể vì Khuynh Thành dẫn kiến dẫn kiến. Khuynh Thành ngược lại rất là hiếu kỳ đến tột cùng là thế nào cái đẹp mắt pháp. Cái này không thể, được, ngươi sẽ bị hắn mê đi. Đến lúc đó ta nhưng là không còn địa phương đi. Hai người nói chuyện, Yến Khuynh Thành nâng lên đầu ngón tay, thay Ngô Địch cởi phía ngoài trường sam. Bầu không khí hòa hợp tự nhiên, giống như là tân hôn một đôi tiểu phu thê. Tắm rửa thanh tẩy qua về sau, Ngô Địch thoải mái nằm tại trên ghế mây, chỉ cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Yến Khuynh Thành kia một đôi tiêm bạch tay nhỏ tại Ngô Địch quanh thân huyệt đạo bên trên nhẹ nhàng theo qua, càng làm cho Ngô Địch sinh ra một loại ngầm lấy ngôn ngữ sảng khoái cảm giác. Công tử, tiểu tùng trong tay quyển sách kia hẳn là công tử à? Yến Khuynh Thành bỗng nhiên nói. Ngô Địch bỗng dưng mở mắt ra, nhìn về phía một bên trên ghế ngồi. Một con sóc nhỏ màu tím tự mô tự dạng ngồi dựa vào trên ghế dựa. Hai cái móng vuốt nhỏ bên trong nắm lấy một bản màu vàng phong bì sách. Đầu tựa vào trong đó, tập trung tinh thần đảo trang, nhìn xem một màn này, Ngô Địch không khỏi vui lên, tiện tay chụp tới nắm lấy tiểu tùng cái đuôi đưa nó ôm trở về. Đặt lấy tiểu hoàng bàn, vật nhỏ, ngươi xem hiểu không ngươi liền nhìn. Ngô Địch cười mắng một tiếng, tự mình tiếp lấy lúc trước đến tiếp sau say sưa ngon lành nhìn lại. Không biết công tử nhìn chính là gì sách. Đúng là ngay cả tiểu tùng cũng như thế cảm thấy hứng thú. Yến Khuynh Thành nhẹ giọng hỏi. Ách khục, tùy tiện nhìn xem, tùy tiện nhìn xem, Ngô Địch nói. Yến Khuynh Thành cạn cười một tiếng, làm vung tay lên, một bên trên giá sách bay ra hai quyển đồng dạng tiểu hoàng bàn. Tại Ngô Địch trước mặt lung lay, xảo tiếu nói. Không biết công tử nhìn có phải hay không cái này hai quyển sách. A. Ngô Địch hơi có chút ngạc nhiên mượn qua sách, tiện tay lật nhìn vài trang, gật đầu nói, người cũng nhìn cái này. Yến Khuynh Thành khẽ cười khổ, lắc lắc đầu nói, Khuynh Thành vốn là một giới phong trần nữ tử, sớm tối nên như thế. Ồ, ta cho là ngươi địa vị cũng không tệ lắm, dù sao có một cái lão gia hỏa một mực trông coi. Ngô Địch nói, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lập tức nguyên bản giấu kín trong bóng tối lão ẩu hú lên quái dị, phun ra ba ngụm lớn máu tươi, cuống quýt xé mở không gian thoát đi. Ngô Địch lời này xem như sơ bộ làm rõ hai người đồng dạng bất phàm. Yến Khuynh Thành động tác trên tay hơi chậm lại, ánh mắt trở nên mê ly, cuối cùng lắc đầu nói, Khuynh Thành cái này thánh nữ bất quá hữu danh vô thực, chỉ là một cái có thể tùy ý lợi dụng, tùy ý bỏ qua con rơi thôi. Nhưng là như vậy vận mệnh chính là ta muốn sao? Vì cái gì nhất định phải dựa theo người khác thiết kế tốt con đường hành tẩu? Cho nên, Yến Khuynh Thành tố thủ nhẹ giơ lên, gỡ xuống trên đầu châm sức, mặc cho như thác nước ba búi tóc đen rủ xuống. Kia một cái chớp mắt phong tình khiến người mê say. Cho dù là Ngô Địch trong lúc nhất thời đều là không khỏi có chút ngây người. Yến Khuynh Thành trên mặt dao động ra một vòng động lòng người nụ cười. Diễm lệ môi đỏ trực tiếp bao trùm tại Ngô Địch trên môi. Một đầu cái lưỡi đinh hương mang theo điểm điểm ẩm ướt ý xâm nhập Ngô Địch trong miệng. Bỗng nhiên nhận tập kích, Ngô Địch hai mắt không khỏi trừng lớn một tia. Nhưng là chỉ là một cái chớp mắt, Ngô Địch trên mặt biểu lộ chính là thư giãn như thường. Không có đi cự tuyệt, phản thủ làm công. Rào, Yến Khuynh Thành vung tay lên, Lập tức cả tòa lầu nhỏ ánh đèn đều là tại thời khắc này diệt đi. Chỉ có ngoài cửa sổ yếu ớt ánh trăng cung cấp một tia sáng tỏ chi quang. Chiếu vào lầu nhỏ trên mặt đất đan xen vào nhau nam nữ trên quần áo. Xuân quang vô hạn tốt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.